Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1054, chương 1054, giá trị liên thành lễ vật. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Trung Dung phẩm bắp hỏa tinh châu Mayo thu người bệnh chương trình. Muốn so với 912 phức tạp hơn, rất nhiều lưu trình tính đồ. Dạ dày ruột ngoại khoa bác sĩ muốn chờ bệnh viện cộng đồng nhập viện tình huống giao tiếp. Muốn là dựa theo Trịnh Nhân Hiểu, hắn vẫn là rất không muốn đón lấy một cái như vậy ruột thừa không cắt đi bệnh nhân. Nếu là ở 912, loại này người bệnh cũng là ai cũng không muốn tiếp. Toàn thế giới bác sĩ đơn thuần đối mặt tật bệnh thời điểm. Phương thức xử lý vẫn tương đối tới gần. Trời mới biết người trước mặt sẽ ở người bệnh trong bụng làm cái gì. Hơn nữa liền ruột thừa cũng không có cắt đi. Tỏ rõ người bệnh bệnh tình rất nặng. Nếu là sau khi mở ra vạn nhất mình cũng không thể giải quyết đâu. Gánh nổi sự việc, ai nguyện ý làm ai làm. Dù sao lão tử không làm. Loại ý nghĩ này quá thường gặp. Trịnh Nhân rất hiểu. Vậy không có biện pháp cưỡng bách. Ở chỗ này. Mình có thể cho Ngô Huy an bài nằm viện cũng đã trả mặt. Những thứ khác, xin lỗi, không thể ra sức. Ngô Huy trạng thái là không có vấn đề. Tối thiểu trong vòng mấy ngày sẽ không xuất hiện bị sốc chờ bệnh biến chứng. Cho nên sao, vẫn là chờ tới tốt hơn một chút. Dù sao đưa đến Mayo tới. Nơi này là thế giới tốt nhất bệnh viện. Ngô Huy coi như là trước bị chẩn sai. Vậy sẽ có được rất tốt chữa trị. Trịnh Nhân tương đối hài lòng. Vậy thì chuẩn bị đi thôi. Trịnh Nhân nghĩ đến. Vừa muốn và Tô Vân nói một chút phải đi sự việc. Bác sĩ Jack biểu tình cổ quái về. Tiến sĩ Smith nói một câu. Smith ngớ ngẩn. Sau đó đi tới Trịnh Nhân trước mặt. Rất nghiêm túc nói đến. Bác sĩ Trịnh, tiến sĩ chắc hỏi ta muốn ngươi địa chỉ. Hắn lấy là ngươi đi. Địa chỉ. Trịnh Nhân nghi ngờ. Ừ. Tiến sĩ Smith rất thận trọng gật đầu một cái. Khách tọa giáo sư sự việc vốn chỉ là thuận miệng nói một chút. Nhưng bây giờ, hắn ngay tức thì liền định xuống. Bỏ mặc yếu địa điểm làm gì. Cũng có thể chứng minh. Tiến sĩ chắc đối với Trịnh Nhân thái độ và những người khác không giống nhau. Còn NS. Tiến sĩ chắc muốn làm cái gì? Vậy một chút cũng không trọng yếu. Trịnh Nhân vậy ý thức được. Có thể là lão nhân gia cấp cho mình biêu đệ chút lễ vật các loại đồ. Lúc này mình còn chưa đi. Vậy hay là đi bái kiến một chút lão nhân gia tới tốt hơn chút. Tô Vân, chờ chút chờ sẽ cùng Châu tiên sinh liên lạc. Trịnh Nhân nói, ngươi nói chậm, ta đã thông báo qua Châu Chí. Tô Vân nói, ngoặc kép, Trịnh Nhân rất là không biết làm sao, làm việc qua thống khoái, cũng có không tốt thời điểm, vậy hãy nhanh một chút đi thăm viếng lão nhân ra đi. Cũng tiết kiệm được rằng co, Trịnh Nhân và Tô Vân đơn giản nói một chút tình huống. Liền rời đi, chạy thẳng tới phía xa, tiến sĩ Trác phòng thí nghiệm đi tới, tiến sĩ Smith do dự hồi lâu. Cuối cùng còn là theo chân cùng đi. Trực giác nói cho hắn. Phụng bồi bác sĩ Trịnh. Có lẽ sẽ có chỗ tốt vậy nói không chừng. Tiến sĩ Trác ở thẩm duyệt tư liệu. Mặc dù tuổi tác đã rất lớn. Vẫn như cũ giống như là người tuổi trẻ như nhau. Tại phòng thí nghiệm bên trong công việc. Mặc dù cũng là tầng lưu phòng thí nghiệm. Nhưng Trịnh Nhân luôn là cảm thấy nơi này không khí không tốt. Có lẽ. Và làm thí nghiệm dùng nào đó vật chất có quan hệ. Năm đó muốn xử lý cơ sở lúc nghiên cứu. Trịnh Nhân cũng biết đây là làm thí nghiệm tất nhiên phải đối mặt sự việc. Người tuổi trẻ, người còn chưa đi sao? Tiến sĩ Trác thấy được Trịnh Nhân. Rất kinh ngạc hỏi. Gặp phải một cái Hoa Kiều bằng hữu nhờ giúp đỡ. Liền trì hoãn mấy giờ. Trịnh Nhân cười một tiếng. Nói. Nhờ giúp đỡ, tiến sĩ Trác chú ý tới Trịnh Nhân dùng cái từ này. Trịnh Nhân cầm sự việc nói một lần, cũng không có nói mình phát hiện là vấn đề gì. Chẳng qua là khách quan trần thuật, ngươi đi tra một chút là ai ở bệnh viện cộng đồng. Tiến sĩ Trác cầm hắn trợ thủ kêu tới đây, phân phó nói, Trịnh Nhân có chút nhám móng, loại chuyện này, hắn thì không muốn đụng, có thể giúp Ngô Huy vào ở Mayo Clinic, cái này thì là rất lớn nhân tình, nếu là can dự bình thường chẩn liệu, vậy liền hơi quá đáng, gặp Trịnh Nhân một mặt áy náy hình dáng. Tiến sĩ Trác làm sao có thể không biết hắn trong lòng nghĩ cái gì? Khẽ mỉm cười, nói, ngươi biết ta muốn ngươi địa chỉ, là tại sao sao, là ngài muốn ở thời điểm lễ Giáng sinh đưa ta quà nhỏ đi. Trịnh Nhân thu liễm tâm thần, rất cung kính nói đến, thật ra thì, không, ngươi đoán sai rồi. Tiến sĩ Trác cười ha ha một tiếng, nói đến, giống như là một đứa nhỏ, có chút bướng bỉnh, vậy, không phải quà nhỏ. Mà là một kiện rất lớn lễ vật. Ta những năm này siêu tập một bộ ngoại khoa giải phẫu đao cái. Chuẩn bị đưa cho ngươi. Tiến sĩ Trác giống như là đứa nhỏ như nhau. Hơi có vẻ hưng phấn nói. Trịnh Nhân ngẩn ra. Ngay sau đó mừng như điên. Tiến sĩ Trác thu thập giải phẫu dùng đao cái. Vậy khẳng định là thế giới cao cấp. Hơn nữa còn có thể là tư nhân đặt làm cái loại đó. Không nói giá tiền, chỉ là phần này tâm huyết, liền giá trị liên thành. Nhưng mà, làm như vậy thật tốt sao? Mừng như điên sau đó, Trịnh Nhân ngay sau đó mê mang, đưa tiễn, có thể rất thản nhiên tiếp nhận. Nhưng mà bác sĩ ngoại khoa, cầm mình nhiều năm như vậy thu thập đao cái đưa người. Trong này truyền thừa, thừa kế y bát mùi vị rất nồng nặc, mặc dù về. Tiến sĩ Trác trò chuyện rất vui vẻ, nhưng hai người chỉ có thể miễn cưỡng nói là anh em kết nghĩa. Khoảng cách truyền thừa hai chữ còn rất xa. SNGS, tiến sĩ Trác vừa nói như vậy, lòng nhất thời gấp, thật may trước không trực tiếp cự tuyệt khách tọa giáo sư sự việc. Nếu không lúc này mình coi như cưỡi hổ khó xuống, tiến sĩ Trác nhìn chúng người tuổi trẻ. Một cái khách tọa giáo sư cũng bị cự tuyệt. Đây là mình tìm chỗ chết à? Chuyện này nhất định phải bắt chặt thời gian làm. Tranh thủ ở bác sĩ Trịnh trở về nước thời điểm, vừa vặn nhận được đóng kín một cái khách tọa giáo sư thư mời. Không, muốn ở hắn trở về nước trước liền đem chuyện này làm xong. Ta đã già rồi, không làm được ngoại khoa giải phẫu. Tiến sĩ Trác khẽ mỉm cười. Cái này bộ dụng cụ, ta những năm này thấy thích, liền đặt làm một cái, dần dần cũng chỉ tích lũy một ít, giữ lại đáng tiếc, đưa cho ngươi, thật tốt làm giải phẫu. Trịnh Nhân cả người giật mình một cái, nổi da gà cũng bốc lên dậy rồi, thật đúng là như vậy. Hắn mờ mịt đứng, căn bản không biết nên nói cái gì, tay chân luống cuống, Tô Vân vậy ngây ngẩn. Đây là làm sao tình huống? Ha ha, tiến sĩ Trác gặp Trịnh Nhân hình dáng. Vừa cười một tiếng, nói, như thế nào? Có không có hứng thú ở Mayo dùng ta đao cái làm một ca giải phẫu? Có, Trịnh Nhân bật thốt lên. Ừ, tiến sĩ Trác gật đầu. Đứng lên, cầm văn kiện khép lại. Chắp tay sau lưng đi về phía Trịnh Nhân. Người Hoa Kiều bằng hữu. Chẩn đoán rõ ràng sao? Rõ ràng, Trịnh Nhân đã tiến vào một loại si ngốc ngây ngốc trạng thái. Tiến sĩ Trác hỏi cái gì? Hắn liền trả lời cái đó. Vậy thì tốt, liền ca giải phẫu này. Chờ ta trợ thủ cầm trước khi hồ sơ bệnh lý cầm về. Ngươi tham khảo một chút, làm một máy hoàn mỹ ruột thừa giải phẫu cho ta xem. Tiến sĩ Trác nhàn nhạt nói đến. Sau đó, hắn ngoắc tay, có người lấy tới một cái ánh sáng bạc lòe lòe cái dương. Không biết là cái gì kim loại quý trọng chế tạo mà thành. Trịnh Nhân nhận lấy, không có nghĩ voi chúng nặng. Cái dương bản thân rất cứng rắn, nhưng lại rất nhẹ, chỉ là chất liệu phỏng đoán liền giá trị mấy trăm ngàn. Mở ra xem, tiến sĩ Trác nói,